Không có gì ạ, con nhìn một cái rồi vào ngay. Có lẽ phải rất lâu sau mới có thể nhìn lại. Tô Tĩnh Khang vuốt ve mái tóc dài của Tô Thanh Gia. Nếu có thời gian ba mẹ sẽ thường xuyên đến thăm con. Con yên tâm, nếu ba bận thì mẹ sẽ đi. Bảo bối, đừng nghĩ nhiều, còn có kỳ nghỉ mà. Kỳ nghỉ con có thể về. Mẹ làm cho con món con thích được không? Minh Linh ngồi xổm xuống. Nét cười của bà rất đẹp, nhưng viền mắt sưng đỏ đã bán đứng bà. Louis an ủi hai vợ chồng một hồi. Không sao đâu, không tin tôi à, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Bella. Hai người cứ yên tâm. Bao giờ nghỉ hè tôi dẫn con bé về thăm nhà. Tô Tĩnh Khang gật đầu. Nói, đành nhờ hết vào ông. Bella vẫn còn nhỏ. Hai, tiếng loa phát thanh ở sân bay vang lên. Đã đến lúc Tô Thanh Gia và Louis phải đi. Minh Linh và Tô Tĩnh Khang vẫy tay chào họ. Những giọt nước mắt ly biệt lăn xuống. Tô Thanh Gia quay đầu nhìn lại. Người đón kẻ đưa trong sân bay rất nhiều nhưng cô không tìm được người mình mong đợi. Cô kìm nén cảm xúc buồn tủi. Vẫy tay chào ba mẹ. Đi theo Louis vào trong. Bella, chờ chút, chờ một chút. Bella, tiếng gọi của Carlos truyền đến từ lối vào. Tô Thanh Gia lập tức quay đầu lại. Cậu bé tóc vàng hơi hoảng loạn. Người chảy đầy mồ hôi. Gò má đỏ ửng. Tốc độ là ưu thế của cậu nên chỉ chốc lát cậu đã chạy đến lan can bên này. Bella, chờ chút, một chút thôi, một chút thôi được không? Cậu thở hồng hộc khẩn cầu Tô Thanh Gia. Được Louis cho phép, Tô Thanh Gia nhanh chóng chạy tới. Carlos, cuối cùng anh cũng tới. Carlos cười mệt mỏi, cậu đưa cái cốc trong tay ra. Nói, anh đã nhận lời đến tiễn em mà. Bella, em có thể đáp ứng một yêu cầu nhỏ của anh được chứ? Yêu cầu gì? Tô Thanh Gia nhận cốc rồi hỏi lại. Trong này đựng nước suối ở Canelit. Bella, em uống nó nhé. Giọng nói của thiếu niên mang theo sự chờ đợi. Mặc dù người rất mệt mỏi nhưng mắt vẫn sáng ngời. Tô Thanh Gia biết chuyện kia. Ở quảng trường Catalonia có một suối phun thần kỳ tên là Canelit. Truyền thuyết nói, người nào uống nước ở đó, chỉ cần còn sống, nhất định sẽ quay trở lại Barcelona. Viền mắt Tô Thanh Gia ẩm ướt, cô cúi đầu uống hết, sau đó trả cốc lại cho Carlos. Em nhất định sẽ trở về. Em hứa, Louis thúc giục cô. Tô Thanh Gia nhìn vào mắt cậu nói. Carlos, hẹn gặp lại, chúc anh ngày càng mạnh mẽ, hoàn thành được ước nguyện. Tai thiếu niên tóc vàng ngọ nguậy như cây quạt nhỏ đang đung đưa. Ừ, nhất định rồi. Bella, anh cũng chúc em thuận buồm xuôi gió. Cậu nhét một phong thư vào tay Tô Thanh Gia. Lùi về sau vài bước. Hẹn gặp lại. Bella, trên máy bay. Tô Thanh Gia mở thư ra. Trong đó chỉ có một tấm hình. Là bức ảnh hình xăm trên ngực Carlos. Sắc màu trắng đen bóp nghẹt từng hơi thở. Tô Thanh Gia kẹp vào trong sách, cất vào ba lô. Sau khi trở về, Carlos đi bộ rất lâu trên quảng trường Columbus. Cậu mua ít đồ ăn cho hải âu ở bến tàu. Có một vài con hải âu xà xuống nhặt rồi bay đi. Có một vài con gan lớn hơn vẫn tiếp tục mổ. Năm đó Columbus xuất phát từ nơi này để đi tìm đại lục mới châu Mỹ. Carlos biết nước Mỹ ở ngay bên kia biển rộng. Nhưng cậu ngồi đây nhìn mãi mà đường chân trời vẫn không thay đổi. Cậu đặt tay lên ngực trái. Cảm nhận nhịp tim của mình. Hình xăm hơi nóng lên. Trước khi Bella rời đi. Một mình cậu tới đại lộ La Rambla. Các nghệ sĩ đường phố đang biểu diễn. Bộc lộ tài năng của mình trước mặt người qua đường. Trong con hẻm nhỏ bên rìa đường có một nghệ sĩ đàn khúc nhạc kinh điển. Mucho. Được phối mới, bản nhạc Mucho, Besame Mucho là một bài hát bolero được Consuelo Velasquez sáng tác năm 1940. Bài này đã được Trường Kỳ đặt lời tiếng Việt dưới nhan đề. Yêu nhau đi, Yvonne đặt lời dưới nhan đề. Đời là giấc mơ, và Phong Vũ dưới nhan đề Giấc mơ xưa. Ngoài quán bar, một người đàn ông trẻ tuổi đang bày tỏ tình cảm với người con gái mình yêu. Cô gái ngượng ngùng đồng ý. Sau đó họ cùng đi vào một quán xăm để xăm hình đôi. Carlos đột nhiên hơi kích động. Cậu cũng đi vào đó hỏi chủ quán xem có thể xăm cho cậu vài dòng được không. Người thợ xăm hỏi cậu ý nghĩa của dòng chữ. Cậu nói với anh ta đấy là tên của người con gái cậu thích. Thợ xăm cười nói, anh cũng đoán là vậy. Sau khi khử độc, thợ xăm bắt đầu điều khiển máy. Kim xăm lăn trên người cậu. Khúc, mucho, vẫn đang lặp lại. Cậu chỉ nghe thấy một ít nhạc. Đáy lòng cũng ngâm nga theo. Hình xăm mang đến nhiều đau đớn hơn cậu tưởng tượng nhiều. Nhưng Carlos cảm thấy tất cả đều rất đáng giá. Hồi học tiếng Trung, cô gái tóc dài từng nói với cậu. Tên của cô bắt nguồn từ một bài thơ Trung Quốc. Tuy nghe không hiểu, nhưng cậu vẫn cố gắng ghi nhớ. Trong tiếng Trung, đoạn thơ này có thể diễn tả như sau. Trùng hồ điệp hoàn thanh gia, hữu tam thu hoa quế tử, thập lý hà hoa, dịch nghĩa, núi hồ tươi đẹp bao la. Hương quế ba thu, hoa sen mười dặm, Bèo La nói, thanh gia có nghĩa là tươi đẹp. Lúc nói đến đoạn này, Bèo La ngồi yên trước cửa sổ phòng học, đẹp tựa một bức tranh. Cậu cảm thấy tên của Bèo La rất đẹp, đẹp như cô vậy. Cậu nghĩ hoa sen nở rộ mùa hạ, hương thơm của hoa quế trời thu cũng không sánh được với vẻ đẹp của Bèo La. Trong lúc miên man, hình xăm đã được xăm xong. Người thợ xăm giúp cậu lau chùi vết máu ở ngực, rửa đi màu mực thừa. 5 ngày sau, hình xăm khép lại, Carlos không đợi được nữa. Lập tức chạy tới tìm búp bê tóc đen. Cậu muốn cho cô nhìn thấy hình xăm trên người, thấy được tình yêu mà cậu dành cho cô. Gió đêm man mát, cậu chỉ mặc một chiếc áo khoác nhưng không hề cảm thấy lạnh. Cậu kéo khóa áo xuống. Bộc lộ tình cảm với người con gái mình thích. Đây là lần đầu cậu thô lỗ ôm cô bé ấy. Cậu kéo cô kề sát ngực trái của mình. Nước mắt thấm lên da cậu nóng như một quả cầu lửa. Cậu hy vọng cô có thể nghe thấy tiếng nói xuất phát từ trái tim cậu. Cảm nhận được sự chân thành bừng cháy. Cậu khắc cô lên trái tim. Đưa cô tiến vào lồng ngực. Cách chương.